Huyết trùng tiên khung, chương 55, ưng nhãn cổ bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Red, Vãn Vân Tông chọn 8 thất còn lại 64 thất thì các môn phái khác tự chia đều. Triều tịch Thánh Địa Thánh Chủ đứng ra nói. Triều tịch Thánh Địa cùng Vãn Vân Tông dù gì cũng là đi ra từ một mạch, mặc kệ trước kia có tâm tư gì thì lúc này vẫn đứng bên Vãn Vân Tông. Thực tế thì hiện tại thánh chủ của triều tịch thánh địa cũng không khỏi cực kỳ hối hận, sớm biết mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, thì mấy ngày trước đó không nên nghe đại trưởng lão Cốc Ma Y giật dây, đem tin tức truyền đi, muốn bức bách Vãn Vân Tông đi vào khuôn khổ. Hiệp nghị là giấy trắng mực đen, ai cũng đổi ý không được, lúc này, chỉ có thể để Vãn Vân Tông ưu tiên chọn 8 thất còn lại 64 thất thì sau đó các môn phái chia đều. Hảo tiểu tử theo ngươi thì sao? Lục Vô Ông nhìn Yến Thập Tam bên người, cười một cái nói. Hắn tin tưởng tiểu tử này tuyệt đối có thể mang đến hảo vận cho Vãn Vân Tông. Yến Thập Tam nhìn thoáng qua 7 ngọn núi, lặng lặng nói ra. 3 phòng góc phải dưới cùng còn 5 phòng khác thì tùy ý chọn. Yến Thập Tam tự tin như thế cũng không phải là không có ỷ vào. Ở kiếp trước Linh Lung Cổ Triều đi vào nơi này, bán tổ Linh Lung Cổ Triều cũng không có mở ra những bảo tàng này, chỉ là quét mắt qua một chút rồi lặng lặng nói một câu. Đại Vũ Môn không hổ là tông môn cự phách của thời đại Thái Cổ, 3 phòng góc phải dưới cùng có đồ vật thật đúng là không tệ, đáng tiếc. Cuối cùng, bán tổ Linh Lung Cổ Triều nói đến câu. Đáng tiếc, liền không có tiếp tục nói. Bán tổ Linh Lung Cổ Triều là nhân vật nào? Vô địch một thời đại, tung hoành cửu thiên thập địa, thần tàng của Linh Lung Cổ Triều cũng là vô số, dạng bảo vật gì nàng còn chưa thấy qua. Ngay cả nàng cũng nói không tệ, vậy khẳng định là 10 phần không tệ. Yến Thập Tam mặc dù không biết 3 phòng này chứa loại đồ vật gì, nhưng hắn hiểu được đồ vật bên trong khẳng định là không tầm thường. Kiếp trước cho đến phút cuối cùng Yến Thập Tam mới chính thức hiểu được câu. Đáng tiếc, của bán tổ Linh Lung Cổ Triều là có ý gì? Nguyên lai, mục tiêu cuối cùng của Linh Lung Cổ Triều là toàn phái phi thăng. Đây là một dã tâm không thể tưởng tượng nổi, đem cả một môn phái phi thăng thần tiên là dạng nào dã tâm cỡ nào chứ? Nhưng, Linh Lung Cổ Triều cũng không phải là vọng tưởng, bởi vì Linh Lung Cổ Triều nắm rất nhiều thiên đại bí mật, bọn hắn có khả năng khám phá ra bí mật thành tiên. Chính là bởi vì Linh Lung Cổ Triều có nghĩ phi thăng toàn phái, cho nên đối với bảo tàng khổng lồ của Đại Vũ Môn đều không hề có chút động tâm. Huống chi thần tàng của Linh Lung Cổ Triều cũng đủ để hù chết người. Tốt vậy Vãn Vân Tông chúng ta muốn 8 thất phía dưới cùng. Lục Vô Ông làm ra một bộ dạng rất tùy ý, tiện tay chỉ, liền muốn 8 thất phía dưới cùng. Tốt, động thủ mở bảo thất, Vãn Vân Tông đã chọn lựa, lúc này còn lại 64 thất chính là của tất cả mọi người. Lúc này đây, tất cả mọi người ở đây là hưng phấn vô cùng, động thủ mở ra bảo thất. Vãn Vân Tông cũng không thua kém, 3 vị nguyên lão tự mình tọa chấn, 7 vị trưởng lão động thủ, mở ra bảo thất. Tích Vũ Thần Kim, vào thời điểm mở ra bảo thất có người động tác rất nhanh, mở ra được một chỗ thấy một đồ vật bên trong, hưng phấn cực kỳ. Phi Tiên Thiết Nha, cái này, thứ này, thật sự có. Rất nhanh, rất nhiều người bắt đầu trở nên hưng phấn, truyền đến từng tiếng kinh hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hà Thần Tàm, Nam Mộng Cửu Sinh Thạch, Luyện Tâm Lô trong truyền thuyết nó lại ở nơi này. Cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi, vậy mà có thể đem Dạ Minh Thủy thu thập đầy một bình. Từng đợt âm thanh kinh hỉ vang lên, không hề nghi ngờ gì tất cả mọi người đều gặp bảo vật kinh người vô cùng. Các đại môn phái đều hưng phấn vô cùng, đây đúng là một trận thịnh yến bảo tàng, không để cho bất luận kẻ nào thất vọng, nỗ lực của tất cả môn phái đều là đáng giá. Lúc này đây tất cả mọi người là bị bảo tàng kinh thiên, tất cả mọi người vội vàng mở ra bảo thất lấy ra bảo tàng, ở thời điểm này, chẳng có ai chú ý Yến Thập Tam. Yến Thập Tam thừa dịp tất cả mọi người không chú ý tới liền lui ra, trở lại phía trên thiên luân. Lúc này, bốn phía thiên luân không có bất kỳ người nào, tất cả mọi người đều đi mở bảo thất đoạt bảo tàng, ai nguyện ý ở lại đây. Yến Thập Tam lại một lần nữa, từ phía trên vòng rút ra mấy chữ cổ tiên văn, quát khẽ một tiếng nói. Dưới mệnh lệnh của người sáng tạo, hãy mang ta tiến vào vô thượng chi địa. Thiên luân sáng lên một cái bóng của Yến Thập Tam lóe lên rồi lập tức biến mất. Sau đó thời điểm Yến Thập Tam xuất hiện, hắn không còn tại bên trong cự cốc cũng không phải tại 7 ngọn núi, mà là ở một nơi hoàn toàn khác, đây là một mảnh vô thượng đại địa. Phiến thiên địa này vô cùng thần kỳ, ở trên trời, từng đầu đại đạo pháp tắc thô to vô cùng như là thần tiên vậy, từng đầu đại đạo pháp tắc này thõng xuống vô số đại đạo hoa văn tựa như là thác trời. Phiến thiên địa này cũng rất kỳ quái, có thể nhìn thấy một gốc hỏa thụ bốc cháy lại có thể sinh trưởng tươi tốt, cũng có thể nhìn thấy rễ cây già nhảy lên bay đi. Càng có thể nhìn thấy từng thanh thần kiếm cuồng vũ, hồ khiếu thiên địa. Có trường hà lưu động, nhưng trường hà xích hồng, giống như là máu tươi, để cho người ta nhìn cũng không khỏi rùng mình. Yến Thập Tam biết, phiến thiên địa này không chỉ là kỳ quái, mà hắn còn biết đây là một mảnh bảo địa. Bởi vì vô thượng đạo hoàng của Đại Vũ Môn đã tọa hóa tại nơi này, ở chỗ sâu nhất của địa phương này. Truyền thuyết có nói, phiến thiên địa này là vô thượng đạo hoàng của Đại Vũ Môn mở ra dùng để tọa hóa. Vô thượng đạo hoàng của Đại Vũ Môn làm như vậy có thể nói là dụng tâm lương khổ. Thời điểm thái cổ thì vô thượng đạo hoàng có thể so sánh với đạo tổ, dù cho bọn hắn có chết rồi thì thân thể của bọn hắn đều là bảo vật vô giá chất chứa vô tận thiên hoa vật bảo. Có thể nói, đạt tới cảnh giới của bọn hắn thì thân thể của bọn hắn chính là ngưng tôi tinh hoa của thiên địa. Vô thượng đạo hoàng muốn đem toàn thân, khí huyết lưu lại cho hậu đại của mình, nhằm che chở hậu đại phúc phận, cho nên, hắn mở ra một phiến thiên địa này dùng để tọa hóa. Tất cả nơi này, đều là vô thượng đạo hoàng sau khi tọa hóa khí huyết bản thân biến thành, bất luận là trên trời thần liên đại đạo pháp tắc hay là trường hồng huyết hà, rễ cây bay lên bay xuống, đều là vô thượng đạo hoàng sau khi tọa hóa tinh hoa ẩn dưỡng biến thành. Yến Thập Tam biết nơi này mặc dù khắp nơi đều là bảo vật nhưng, nơi này nguy hiểm vô cùng, 10 phần hung hiểm, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Yến Thập Tam biết đạo hạnh của hắn có hạn, không dám tới chỗ sâu, đặc biệt là chỗ sâu nhất phiến thiên địa này, cũng chính là nơi vô thượng đạo hoàng tọa hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thập Tam tiến đến đây là lấy ưng nhãn cổ bí, đối với hắn mà nói, hắn chỉ cần ưng nhãn cổ bí còn những vật khác có thể không cần. Yến Thập Tam biết đến ưng nhãn cổ bí có thể nói là rất tình cờ. Lúc ấy Linh Lung cổ triều tiến đánh nơi này, đã từng phái ra một đội ngũ tiên phong. Về sau đội ngũ ấy trở về, tại lúc ấy, có một vị thiên tôn liền nói với một vị thiên tôn khác. Thật bất ngờ mà, ngươi vậy mà lại vì người khác nhặt xác. Mà vị thiên tôn kia thì than nhẹ một tiếng, cũng đã nói một câu, vị tiền bối này cùng nhà ta tộc mạch có nguồn gốc rất sâu, không nghĩ tới lại gặp được di cốt lão nhân gia ông ta, cho nên ta liền giúp hắn nhặt xác. Lúc ấy Yến Thập Tam nghe được hai người bọn họ đối thoại, lúc ấy Yến Thập Tam cũng rất kỳ quái, bởi vì vị thiên tôn này tại Linh Lung cổ triều có tiếng sát thần, sát tính kinh khủng, hắn vừa ra tay chính là máu chảy thành sông, chưa từng nghe qua hắn sẽ nhặt xác người khác. Cho nên Yến Thập Tam lúc ấy cũng là nhất thời hiếu kỳ, hỏi một vị thiên tôn khác chuyện gì phát sinh. Yến Thập Tam cùng những vị thiên tôn này vào sinh ra tử cho nên cũng đã thân quen, nên không có cái gì không dám hỏi. Về sau, vị thiên tôn này nói cho Yến Thập Tam, bọn hắn tiến vào nơi này, tại một gốc tượng dưới cây thấy được một bộ hài cốt, là một vị di lão Đại Vũ Môn, tọa hóa ở nơi đó thủ hộ một cổ bí lớn của Đại Vũ Môn, cũng chính là ưng nhãn cổ bí. Lúc ấy vị thiên tôn nổi danh sát thần vậy mà cực kỳ hiếm thấy động thủ đem cỗ hài cốt này cùng cổ bí cùng nhau chôn ở tượng dưới cây. Thật sự là bởi vì như thế Yến Thập Tam mới biết được Đại Vũ Môn có được một trong 12 cổ bí ưng nhãn cổ bí. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới biết được ưng nhãn cổ bí ở nơi nào. Yến Thập Tam đứng tại chỗ, dương mắt mà trông, con mắt một bên lục soát một bên lầm bầm nói ra. Nhập cảnh hơn 10 trượng, một gốc tượng cây. Yến Thập Tam rất lo lắng đã trải qua vạn cổ, cái gốc tượng cây này đã không có. Đột nhiên Yến Thập Tam ánh mắt ngừng, hắn thấy được một gốc cây già, là rễ già sinh nhánh, rễ già là bàn tiết sai nhánh, vỏ cây như vảy rồng, tại phía trên rễ già nửa trượng, sinh ra nhánh mới, cái nhánh mới này chỉ sợ cũng có được mấy vạn năm, đã lượn quanh thành hình. Nhánh này sinh trưởng như là một đầu giống, có một chạc cây già thật dài rủ xuống đất giống một cái vòi con voi. Là ở chỗ này, nhất định là ở nơi này. Yến Thập Tam nhìn thấy gốc rễ già sinh nhánh tượng cây này, liền hưng phấn không thôi, vội vàng vọt tới. Yến Thập Tam sợ phát sinh những chuyện khác tại phía dưới cây, vội vàng đào khoét, hắn rõ ràng nhớ kỹ, vị thiên tôn kia có nói, hài cốt cùng cổ bí liền chôn ở tượng dưới cây. Quả thật là như thế, Yến Thập Tam đào sau gần nửa ngày, bùn đất bên trong lộ ra một đoạn hài cốt. Yến Thập Tam hợp thành chữ thập lầm bầm nói ra. Tiểu tử là Thập Tam, chỉ là bởi vì cơ duyên, mới đến nơi này, muốn mượn tiền bối cổ bí tu luyện, xin tiền bối thứ tội. Một phen cầu nguyện về sau Yến Thập Tam vội vàng động thủ đào. Thời điểm sau khi Yến Thập Tam đem hài cốt móc ra về sau, quả thật gặp hài cốt này trong tay ôm một cái cổ hộp. Cổ hộp này, cùng cổ hộp truyền thế của Vãn Vân Tông là giống nhau như đúc. Chính là nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy tổ Vãn Vân Tông lấy được một phương cổ hộp hiện đang nằm trong tay Yến Thập Tam, bây giờ thấy cổ hộp này cũng giống vậy, Yến Thập Tam hoàn toàn có thể xác định cái cổ hộp này đồ vật bên trong chính là ưng nhãn cổ bí. Yến Thập Tam không cần suy nghĩ, đem cổ hộp thu hồi, sau đó lại đem hài cốt vùi sâu vào bên trong bùn đất vội vàng xoay người rời đi, đi đến địa phương an toàn, muốn rời đi phiến thiên địa này, cách chương.